ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 205, sắc đẹp mê hoặc chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm lấy quần áo chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra cái đầu, tôi vẫn là ngủ ở sofa thì hơn. Vừa nói, vừa ở trong chăn cài xong nút áo ngủ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay xoa đầu cô. Anh đảm bảo, sẽ không động vào em nữa. Ngày mai phải đi rồi, hôm nay còn cùng anh chia giường để ngủ sao? Được rồi, bản thân vẫn là quá nôn nóng. Bây giờ cô vẫn chỉ có thể tiếp nhận ôm hôn, phát triển thêm bước nữa còn phải kiên nhẫn đợi thêm chút thời gian. Vivi liên tục lắc đầu. Nếu không tôi ngủ ở phòng cậu hai cũng được, dù sao tối nay cũng không thể ngủ ở đây. Đặc biệt hôm nay lại nghe thấy anh đề cập đến việc sinh con, càng làm cô cảm thấy ngủ cùng giường với anh là quá nguy hiểm. Anh đã từng bước đào hố, lừa cô đến trên giường của anh. Chuyện đó, cho một lần chính là gỡ bỏ một tầng phong ấn, sau này cô cũng đừng nghĩ đến việc xuống khỏi giường của anh. Không được, Phó Hàn Tranh sầm mặt, Vivi phẫn nộ chừng anh, có phải anh đang từng bước đào hố bẫy tôi không? Cái gì gọi là bẫy? Phó Hàn Tranh cười, nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Anh chỉ đang nỗ lực để có thể thúc đẩy quan hệ yêu đương của họ mà thôi. Người đàn ông vừa tuấn mỹ vừa gợi cảm, Vivi nhìn đến thất thần. Tỉnh táo lại liền âm thầm mắng, sắc đẹp mê hoặc chết tiệt. Anh cố ý dỡ phòng của tôi, là để chuẩn bị phòng để quần áo cho em. Phó Hàn Tranh nói với giọng đương nhiên, vậy anh có thể dỡ phòng của cậu hai, tại sao lại dỡ phòng tôi chứ? Phó Hàn Tranh lại hỏi, em cũng cảm thấy nó ở đây cản trở sao? Tôi, Vivi tức đến nghiến răng, nói không lại được với anh. Ngủ đi, Phó Hàn Tranh nói, mắt Vivi mở trừng trừng, không hề có chút buồn ngủ nào. Tôi sẽ không làm khó người khác. Phó Hàn Tranh thật thà nói, khóe miệng Vivi giật giật nói cứ như người ép buộc xác nhận quan hệ yêu đương không phải là anh vậy. Cô ý vị sâu xa mà liếc chỗ nào đó của anh. Vậy, anh không cần đi giải quyết một chút sao? Đợi em, Phó Hàn Tranh nói, đôi mắt của Vivi khẽ đảo, tôi ra ngoài, anh từ từ giải quyết, vừa nói, vừa xốc chân xuống giường định chạy, nhưng còn chưa xuống được giường đã bị một cánh tay dài ôm ngã lại giường. Là do em hại, không quan tâm liền muốn bỏ chạy. Nửa tiếng sau, khuôn mặt Vivi vừa xấu hổ vừa giận dữ thúc giục. Anh có thể nhanh lên một chút không? Phó Hàn Tranh hôn vào má cô, đôi môi mỏng cọ vào bên tai cô thấp giọng đề nghị. Em cởi đồ ra, có lẽ là được. Không được, Vivi giữ chặt cổ áo ngủ của mình. Những cánh tay đặt dưới lưng cô, lại cách một lớp áo ngủ cởi khóa nội y của cô. Một tay khác vén chiếc áo ngủ rộng rãi lên, đôi môi mỏng tạo ra một loạt dấu hôn ám muội. Vivi rụt vai, vừa tránh vừa nói. Liên hoan phim của ngày kia phải mặc lễ phục, anh đừng có hôn thành dấu. Nhưng người đàn ông lại mút mạnh hơn, tạo ra các dấu vết đậm hơn ở trước ngực cô. Em còn muốn để lộ ra cho ai xem? Vivi muốn khóc mà không có nước mắt, anh đúng là có nhanh hơn một chút nhưng cô bị anh gặm hết một lượt. Phó Hàn Tranh hôn lên tóc cô dặn dò. Đến thành phố Thịnh Tây, phải đi cùng thời dịch, đừng chạy lung tung. Thành phố Thịnh Tây trực thuộc nước A, xem như phạm vi thế lực của nhà họ Cố. Bây giờ đang là lúc nhà họ Phó và nhà họ Cố đối chọi gay gắt, nhỡ đâu nhà họ Cố biết quan hệ giữa bọn họ, khó đảm bảo rằng sẽ không làm hại cô. Vivi nhẹ giọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cô không thể nghe theo lời anh, cô muốn đi tìm người nhà họ Nguyên, đương nhiên phải trốn khỏi Phó Thời Dịch và vệ sĩ mà anh phải đến. Cách chương.